Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 90, công lược nam chủ thúc thúc 7. Góc truyện audio.com, editor, HD Điền Mật trợn mắt lắc đầu. Cô cần nhớ cái gì sao? Tại sao lại có cảm giác hôm nay chú rất kỳ lạ? Quả nhiên là không nhớ. Tối hôm qua chú về đến nhà, định hôn Điền Điền một cái chúc ngủ ngon. Kết quả Điền Điền lôi kéo không cho chú đi. Quý Quân Ngôn nói xong, vẻ mặt lên án Điền Mật. Điền Mật kinh hãi, chú ấy muốn làm cái gì? Cô dám khẳng định tối hôm qua cô không hề lôi kéo nam chủ. Ngay cả việc nam chủ về lúc nào cô cũng không biết nữa là. Chẳng lẽ, Điền Mật nhớ lại tối hôm qua độ hảo cảm đã lên 97. Còn thiếu 3 điểm nữa sẽ đầy. Như vậy, hiện tại chú muốn phản công sao? Nghĩ tới điều đó, trong lòng Điền Mật rất vui vẻ. Thú vị, cô vẫn chưa bị nam chủ công lược đâu nha. Thật vậy sao? Vẻ mặt Điền Mật không dám tin nhìn Quý Quân Ngôn. Quý Quân Ngôn nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên, chẳng lẽ chú lại nói dối? Điền Mật lắc đầu, cháu tin chú. Quý Quân Ngôn hài lòng xoa đầu Điền Mật, ngồi dậy nói, chú đi chuẩn bị bữa sáng. Điền Điền đi đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay chú không phải đến công ty, có thể ở nhà nguyên ngày với Điền Điền. Ăn sáng xong chúng ta về nhà ông nội. Thế nào, Quý Quân Ngôn đã quyết ý, nhưng dù gì cũng phải thông báo cho ông nội Điền biết. Cho dù ông ấy không đồng ý, Điền Mật vẫn là của một mình hắn. Điền Mật ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao hiện tại nam chủ công lược cô như thế nào cũng không sao cả. Hai người ăn sáng xong liền đi đến Điền gia. Ông nội Điền là một lão nhân tóc hoa râm, ban đầu tóc vẫn đen, nhưng bởi vì đột nhiên có tang sự, một đêm tóc bạc trắng. Cơ thể ông nội Điền cũng coi như là rất mạnh khỏe. Cho dù trên mặt đầy phong xương nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tuấn tú ngày xưa. Ông nội, thật nhớ người nha. Điền Mật vừa thấy ông nội Điền, lập tức bỏ tay Quý Quân Ngôn ra, nhào vào ngực ông nội Điền. Tập đoàn An Dương là do ông nội Điền lập nên từ hai bàn tay trắng. Tập đoàn An Dương có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Dĩ nhiên ông nội Điền phải có được khí chất người bình thường không có. Chỉ cần đứng một chỗ, cũng khiến người ta cảm thấy yếu thế. Trong mắt ông nội Điền mang theo ý cười, lại giả vờ nghiêm túc. Nhớ ông ư, hừ, nhớ ông còn dọn ra ngoài ở. Ngày hôm qua là thứ bảy cũng không chịu đến thăm ông. Bà nội kế ở bên cạnh cười nói, ông đừng hung dữ như vậy. Dọa Điền Điền bây giờ. Điền Điền có bạn bè, tất nhiên cũng phải ra ngoài đi chơi với bạn bè chứ. Điền Mật chuyển tầm mắt sang chỗ bà nội kế. Bà nội kế vẫn còn rất trẻ, bởi vì chăm sóc khá tốt, nên nhìn qua chỉ chừng 40 tuổi. Cả người mặc bộ sườn xám thêu hoa, đầy nét đoan trang cổ điển. Bộ dạng Quý Quân Ngôn lại không giống bà. Có lẽ là giống ba hắn. Điền Mật cười dỗ dành ông nội Điền vài câu. Quý Quân Ngôn không nói gì nhiều. Nói với ông nội Điền, con có mấy lời muốn nói với ba. Giọng nói hắn ngưng trọng, ông nội Điền nhìn hắn một cái, gật đầu, sau đó chống gậy đi vào phòng sách. Quý Quân Ngôn đi theo phía sau ông nội Điền. Bà nội kế kéo Điền Mật ngồi xuống nói chuyện, hỏi về chuyện học tập của cô, lại hỏi về chuyện của Quý Quân Ngôn. Quý Quân Ngôn và ông nội Điền ở trong phòng sách rất lâu mới ra ngoài. Lúc đó, không biết Quý Quân Ngôn nói cái gì, trong phòng sách phát ra tiếng đập phá đồ. Cùng với tiếng quát mắng của ông nội Điền, một lát sau, phòng sách khôi phục lại sự yên tĩnh, vẻ mặt Điền Mật và bà nội kế đều rất lo lắng nhìn cửa phòng sách. Nhưng không dám đi vào, thấy Quý Quân Ngôn bình yên đi ra, bà nội kế và Điền Mật mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, ông nội Điền cũng đi ra, vẻ mặt ông vô cùng bình tĩnh, giống như người nổi giận ban nãy không phải là ông. Quý Quân Ngôn cười cười trấn an Điền Mật, còn ánh mắt ông nội Điền thâm sâu nhìn qua Điền Mật. Trong mắt có hàm ý, nhưng Điền Mật không hiểu. Tuy nhiên bà nội Điền lại ngẩn người. Quý Quân Ngôn là con trai của bà hiểu rõ hắn, hồi nãy ánh mắt con trai nhìn Điền Mật hoàn toàn không giống trước đây. lại giống như, người chồng nhìn vợ của mình. Bà nội kế bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Lập tức thấy buồn phiền không yên tâm. Điền Mật và Quý Quân Ngôn ở lại ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa xong, ông nội Điền kéo Điền Mật đi đánh cờ. Nhân cơ hội đó bà nội Điền bảo Quý Quân Ngôn đi vào phòng. A Ngôn, con với Điền Điền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà nội kế thấy Quý Quân Ngôn bước tới liền đi thẳng vào vấn đề chính. Chuyện gì là chuyện gì? Quý Quân Ngôn cười cười, vẻ mặt thoải mái, con đừng tưởng sẽ lừa được ta. Mắt mẹ không mù, trước kia con yêu mến Điền Điền, nhưng hiện tại lại không giống trước nữa. Bà nội kế có chút kích động, ban đầu an ủi bản thân do bà nghĩ quá nhiều. Nhưng ở trên bàn cơm, nhìn thấy Quý Quân Ngôn cực kỳ quan tâm chăm sóc Điền Mật. Vô ý hữu ý đều vô cùng thân thiết, chỗ nào cũng lộ ra manh mối. Mọi thứ ấy, khiến cho bà nội kế bối rối. Quý Quân Ngôn ôm bà nội kế, vỗ lưng trấn an bà. Mẹ, chẳng phải mẹ luôn muốn con tìm bạn gái sao? Trước đây con rất bất mãn nhưng không biết lý do vì sao. Hiện tại con rốt cuộc đã tìm thấy nguyên nhân. Mẹ không vui mừng cho con sao? Quý Quân Ngôn chẳng ngờ nguyên nhân khiến hắn chưa muốn kết hôn. Bởi vì Điền Mật vẫn còn nhỏ. Trong tiềm thức của hắn đang chờ đợi Điền Mật. Có điều trái tim của hắn chưa rõ ràng mà thôi. Nếu là cô gái khác, tất nhiên mẹ sẽ vui mừng. Đừng nói là nhỏ hơn con 10 tuổi. Cho dù là 20 tuổi, mẹ cũng không để ý, nhưng người đó là Điền Điền chứ không phải ai khác. Là cháu gái của con. Bà nội kế nhẹ đẩy Quý Quân Ngôn ra, giọng nói hơi kích động. Cũng không phải là cháu gái ruột, con với Điền Điền hoàn toàn không có chung huyết thống. Không có quan hệ gì. Hiện tại Quý Quân Ngôn hết sức để ý vấn đề Điền Mật là cháu gái hắn. Hắn sợ bởi vì lý do này Điền Mật sẽ rời xa hắn. Nhưng ta là mẹ con, là vợ của ông nội con bé. Bàn tay bà nội kế đặt trên ngực, giọng nói vì kích động mà có chút run rẩy. Mẹ, mẹ đừng kích động, con đã nói chuyện với ba. Ba đã đồng ý cho con với Điền Điền ở cùng một chỗ rồi. Cái gì, ông ấy đồng ý rồi ư? Bà nội kế hoàn toàn không dám tin. Nhưng nghĩ tới hai người ở trong phòng sách nói chuyện rất lâu. Bà nội kế từ từ tỉnh táo lại, bà an ủi chính mình, đối phương là Điền Mật cũng không tệ, dù sao, về sau người kế thừa gia sản cũng là Điền Mật, nếu Quý Quân Ngôn cưới Điền Mật, chẳng khác gì toàn bộ Điền gia đều là của Quý Quân Ngôn. Nghĩ như vậy, bà nội kế bình tĩnh lại, nếu ông ấy không có ý kiến, mẹ cũng không còn gì để nói. Về phần Điền Điền thì sao? Điền Điền vẫn chưa biết. Nhưng mà, cô ấy sẽ đồng ý, trong mắt Quý Quân Ngôn đều là sự kiên định, Điền Mật, chắc chắn là của hắn. Điền Mật ngồi chơi cờ với ông nội Điền, từ nhỏ cô đã được dạy chơi cờ với ông nội Điền. Tài đánh cờ rất khá, nháy mắt, Điền Điền nhà chúng ta cũng 17 tuổi rồi. Hai mắt ông nội Điền đục ngầu nhìn Điền Mật rồi cảm thán. Cách chương.